Tác phẩm Liêu Trai Chí Dị, tác giả Bồ Tùng Linh, nhà xuất bản Lao Động Ấn Hành năm 2006. Người đọc Như Minh, Thư viện Sách Nói dành cho người mù thực hiện. Thi Thành Hoàng, nguyên tác Khảo Thành Hoàng. Ông tổ của anh rể tôi, Tống Công, là một sinh viên ăn học bổng của ấp. Một hôm nằm bệnh, thấy cái viên lại cầm văn thư, dắt một con ngựa tráng có đốm trắng đến nói rằng, xin mời ông đi thi. Ông nói, quan giám khảo chưa đến, sao vội thi được? Viên lại không nói gì, chỉ thúc đi. Ông bèn cố gượng cưỡi ngựa đi theo, thấy một con đường rất xa lạ, đến một tòa thành quách như nơi kinh đô. Một lát vào giải vũ, cung điện tráng lệ, ngồi trên có hơn 10 vị quan, đều không biết là ai, chỉ biết có một vị là quan vũ. Dưới thềm bày hai đôn hai kỷ, trước mình đã có một vị tú tài ngồi trên một đôn. Ông bèn ngồi bên cạnh, trên kỷ có đặt bút và giấy, nhân lát có đề thi đưa xuống, nhìn xem thì có 8 chữ: nhất nhân, nhị nhân, hữu tâm, vô tâm. Hai ông làm bài xong, trình lên điện. Trong bài văn của ông có câu: hữu tâm vi thiện, tuy thiện bất thưởng, vô tâm vi ác, tuy ác bất phạt. Làm việc thiện mà có chủ ý thì không được thưởng, làm việc ác mà không có chủ ý thì không bị phạt. Các thần đưa nhau xem, khen mãi không thôi, gọi ông lên bảo rằng, ở Hà Nam khuyết một chức thành hoàng, ông đáng giữ chức ấy. Ông hiểu ra, đập đầu khóc mà thưa rằng, được ân ban sủng đâu dám từ nan, chỉ hiềm một nỗi còn mẹ già 70 tuổi không ai phụng dưỡng. Xin được đến hết tuổi trời, lúc ấy lục dụng sẽ vâng theo. Trên tòa có một vị vương giả truyền rằng, tra sổ xem người mẹ thọ bao nhiêu. Có một viên quan lại râu dài, lấy sổ ra xem rồi bẩm, theo sổ còn được ở dương gian 9 năm nữa. Trong lúc các quan còn dùng dằng thì quan đế nói, không hề gì, cho Trương Sinh thay giữ chức ấy 9 năm cũng được. Một ông nói rằng, đáng lẽ phải đi nhậm chức ngay, nay xét có lòng hiếu cho nghỉ 9 năm, đến kỳ hạn phải nghe vâng lệnh triệu. Đoạn cũng phủ dụ ông tú tài kia vài lời, hai ông cúi đầu chào lui xuống. Tú tài cầm tay Tống đưa đến cánh đồng ngoài ấp, tự giới thiệu là Trương Mổ ở Trường Sơn, lấy thơ tặng, bài thơ quên cả chỉ nhớ có câu, hữu hoa hữu tửu xuân thường tại, vô nguyệt vô đăng dạ tự sinh. Sẵn hoa sẵn rượu còn xuân mãi, không nguyệt không đèn vẫn sáng trưng. Ông lên ngựa, từ biệt mà về, tới làng chợt như tỉnh mộng, ông chết đã 3 ngày rồi. Bà mẹ bỗng nghe trong quan tài có tiếng rên rỉ, bèn mở ra, nửa ngày thì nói được. Hỏi đến Trường Sơn thì có Trương Sinh chết vào ngày hôm đó thật. 9 năm sau, quả nhiên bà mẹ chết. Chôn cất mẹ xong, ông tắm gội vào nhà trong cũng mất luôn. Bên nhà vợ, ở trong cửa thành phía Tây, chợt thấy ông cưỡi ngựa choàng gù đỏ, rất đông ngựa xe đi theo, lên nhà trên làm lễ rồi ra đi. Cả nhà lạ lùng, kinh ngạc, không biết rằng đã thành thần rồi. Chạy đi hỏi thăm tin tức trong làng thì ông đã mất. Chính tay ông có ghi lại chuyện mình, tiếc rằng sau cơn biến loạn không còn nữa, đây chỉ là tóm lược mà thôi. Tiếng người trong con ngươi. Nguyên tác Đồng Nhân Ngữ. Phương Đống, học trò đất Trường An, khá nổi tiếng là có tài, nhưng điêu bạc không giữ lễ. Mỗi khi đi đường gặp gái là đi theo riết, giở trò khinh bạc. Một hôm trước tiết Thanh Minh, tình cờ đi bộ ngoài thành thấy một chiếc xe nhỏ, cửa son, màn gấm, có mấy nữ tỳ mặc áo xanh cưỡi ngựa thông thả theo hầu. Trong đám có một ả cưỡi con ngựa nhỏ, nhan sắc rất đẹp. Sinh chạy lại gần ngắm, thấy màn xe mở, bên trong có một cô gái mặc áo đỏ, nhan sắc tuyệt trần, đẹp chưa từng thấy, tâm thần mê mẩn, bèn theo ngắm không rời. Khi đi trước, lúc đi sau, lẻo đẻo hàng mấy dặm. Chợt nghe cô gái gọi thị tỳ lại gần bảo, buông cái rèm xe xuống cho ta, sao để thằng điên khùng dòm trọn mãi. Đứa thị tỳ buông rèm, giận dữ quay lại bảo Sinh, đây là vợ mới cưới của cậu Bảy ở thành Phù Dung về thăm nhà, không phải là hạng gái quê mùa đâu mà để cậu Tú Tài dòm ngó bậy bạ. Nói xong, bèn bốc một nắm đất dưới bánh xe, ném vào Sinh. Sinh díp mắt không mở được, vừa lau xong, nhìn ra, thì ngựa xe đã đi đâu mất, kinh ngạc mà về. Về nhà thấy mắt không được dễ chịu, nhờ người bạn vạch mí mắt xem, thì thấy trên con ngươi có một màng nhỏ, qua đêm càng kịch liệt, nước mắt chảy ra không thôi. Cái màng lớn dần, vài ngày thì lớn như đồng tiền, mắt bên phải nổi lên một cái nhài quạt, dùng hàng trăm thứ thuốc đều vô hiệu, phiền muộn vô cùng, nhưng nghĩ cũng hối hận. Sinh nghe nói kinh Quang Minh có thể giải ách được, bèn lấy một cuốn nhờ người dạy tụng, trước còn bực tức nóng nảy, sau cũng yên. Sớm chiều không có việc gì, chỉ ngồi xếp bằng lần tràng hạt, như thế được hơn một năm, mọi duyên đều lắng. Chợt nghe thấy trong mắt trái có tiếng nói rất nhỏ như tiếng ruồi bay. Tối như mực không chịu nổi. Mắt bên phải đáp lại, cùng nhau rong chơi một chút cho đỡ buồn. Rồi thấy trong hai lỗ mũi ngọ ngoại ngứa ngáy như có vật gì chui ra, từ lỗ mũi mà đi, một hồi lâu trở về, lại theo lỗ mũi chui vào. Trong con mắt lại có tiếng nói. Lâu không ngó đến vườn, hoa lan trần bảo khô héo chết cả. Sinh vốn thích hoa lan, trong vườn trồng nhiều giống, ngày ngày thường tưới bón. Từ ngày mù mắt bỏ mặc không hỏi đến, chợt nghe nói như thế, vội hỏi người vợ. Hoa lan sao để khô héo chết cả? Vợ hỏi, tại sao tự nhiên mà biết? Sinh bèn nói cho vợ rõ tại sao mà biết. Người vợ vội chạy ra xem có đúng không, thì quả nhiên hoa đã khô héo thực, rất lấy làm lạ. Người vợ bèn lẳng lặng nấp trong phòng, thấy hai người trong lỗ mũi Sinh chui ra, to chưa bằng hạt đậu, xăm xăm đi ra cửa, xa dần thì không biết ở chỗ nào nữa. Một lát lại khoát tay cùng về, bay vào mũi Sinh như ong chui vào bọng. Cứ như vậy hai ba hôm. Rồi lại nghe bên trái có tiếng nói. Con đường hầm xa quá, đi về không thuận tiện mấy, chi bằng mở lấy cửa mà ra vào. Bên phải đáp, vách của ta dày quá khó mở được. Bên trái nói, để ta mở thử, nếu được cùng ngươi dùng chung. Đoạn, Sinh cảm thấy trong con mắt bên trái, tựa hồ như có ai cào xé, giây lát mở mắt, tự nhiên trông thấy bàn ghế đồ đạc, mừng rỡ bảo cho vợ biết. Người vợ xem kỹ thì màng mắt thủng một lỗ nhỏ, con người đang lay lấy chỉ bằng hạt hoa tiêu tử. Qua một đêm màng che tan hết, xem kỹ thành ra trùng đồng, nhưng mắt bên phải vẫn còn nhài quạt như cũ, mới biết hai con người nay ở chung một bên mắt. Sinh tuy mù một mắt nhưng so với người đủ cả hai mắt cũng chẳng kém gì. Từ đó cũng tự kiềm thúc, trong làng mọi người khen là có đức lớn. Bức họa trên tường. Mạch Long Đàm người Giang Tây cùng với Hiếu Liêm họ Chu đều là khách trọ ở kinh đô, ngẫu nhiên cùng vào chơi một cảnh chùa. Điện Phật, giải vũ, phòng tăng đều không lấy gì làm rộng rãi, chỉ có một vị sư già trụ trì trong đó. Thấy khách vào bèn xốc áo ra đón, rồi dẫn khách đi xem khắp đó đây. Trong điện có tô tượng Chí Công, hai bên tường đều vẽ vời rất tinh xảo, nhân vật thảy đều như sống thật. Tường bên đông vẽ bức thiên nữ rắc hoa, ở trong có một thiếu nữ buông mái tóc thề, tay cầm bông hoa, miệng hé cười, đôi môi anh đào muốn mấp máy, làn sóng mắt dường như đung đưa. Chàng Chu chú một giây lâu, bất giác như bị mất hồn, bàng hoàng thờ thẫn. Rồi thân thể bỗng nhiên phơi phới, như cưỡi trên mây mù, thoát cái đã bay lên đến bức tường. Nhìn thấy lầu gác trùng trùng không phải là cõi trần, một vị sư già đang thuyết pháp ở trên tòa. Những người mặc áo cà sa vây xung quanh đông vô kể. Chu cũng đứng lẫn vào trong số đó. Một chốc, tựa như có người ngầm kéo vạt áo, quay lại thì ra cô thiếu nữ có mái tóc thề, đang vừa cười vừa quay đi. Chàng lập tức trở gót bước theo. Qua những hành lang quanh co thì có một căn phòng nhỏ. Chu ngập ngừng không dám tiến nữa. Nhưng thiếu nữ đã quay đầu lại, giơ bông hoa cầm trong tay lên vẫy gọi. Chàng liền bước theo vào. Trong phòng tịnh không có người. Chàng vội ôm chầm lấy. Nàng cũng không kháng cự gì lắm. Bèn cùng nhau giao hoang thỏa thích. Xong rồi, nàng đóng cửa ra đi, dặn Chu đừng hỏi. Đến đêm lại đến. Cứ thế được hai hôm, các bạn gái nàng biết được cùng nhau tìm thấy chàng, liền trêu chọc nàng rằng: "Cậu bé trong buồng đã lớn tướng mà còn để mái tóc bồng bồng, cũng đòi học làm gái còn son ư?" Rồi bảo nhau đưa cho nàng nào trâm nào hoa tai, bắt nàng cuốn ngược tóc lên. Cô gái thẹn thùng không nói lời nào. Một nàng bảo: "Chị em ơi, tụi mình đứng đây lâu kẻo người ta mất vui." Cả bọn liền cười và bỏ đi. Chàng nhìn lại nàng thì tóc mây đã búi cao lên, vành tóc phượng buông thấp xuống, so với cô gái để tóc thề lúc trước lại càng xinh đẹp gấp bội. Nhìn quanh không có ai, bèn dắt nhau bước vào cuộc ân ái. Hương lòng rạo rực, lạc thú đang nông thì bỗng đâu nghe tiếng ủng da cồm cột rất dữ, dây xích và khóa kêu loảng xoảng, cộng thêm tiếng quát tháo, tiếng cãi cọ huyên náo. Nàng kinh hoàng nhõm dậy, cùng với chàng đều ghé mắt nhìn trộm ra ngoài, thì thấy một vị sứ giả mặc áo giáp vàng, mặt đen như sơn, tay cầm khóa, tay cầm chùy, đám thiếu nữ súng suýt xung quanh. Sứ giả nói: "Đã đủ chưa?" Có tiếng đáp: "Đủ cả rồi." Sứ giả lại nói: "Nhược bằng có chứa chấp người hạ giới thì lập tức bảo nhau cùng khai ra, chớ để phải hối về sau." Cả bọn đồng thanh đáp: "Không có đâu." Sứ giả quay người, đưa cặp mắt cú vọ nhìn quanh, tựa hồ tìm ra kẻ đang nấp. Cô gái cả sợ, mặt xám như tro, thảng thốt bảo chàng: "Mau trốn xuống gầm giường." Rồi mở cánh cửa ngách bên tường lẻn đi mất. Chu nằm bẹp xuống không dám thở. Giây lát nghe tiếng ủng đi vào trong phòng, rồi lại đi ra. Chẳng bao lâu tiếng huyên náo xa dần, bụng đã yên, nhưng ngoài cửa vẫn có tiếng người qua lại bàn bạc. Chu cứ thấp thỏm như thế giờ lâu, đến lúc bên tai như có tiếng ve kêu, trong mắt nảy đom đóm, tình trạng ngỡ không chịu nổi nữa, chỉ còn cố lắng tai để đợi nàng về. Cuối cùng cũng không còn nhớ thân mình từ đâu mà đến đây. Bấy giờ, Mạch Long Đàm đang đứng trước điện thờ, chớp mắt đã không thấy Chu đâu, ngờ vực hỏi nhà sư. Vị sư cười đáp: "Đi nghe thuyết pháp rồi." Mạnh Long Đàm hỏi: "Ở đâu?" Nhà sư đáp: "Không xa." Một chốc, nhà sư bèn gõ ngón tay lên tường mà gọi to lên rằng: "Ông Đàn Việt họ Chu đi chơi lâu thế, sao chẳng quay về?" Liền thấy giữa bức họa trên tường có hình của Chu đang đứng nghển cổ lắng tai, chừng như nghe ngóng. Nhà sư lại gọi tiếp: "Ông bạn cùng đi đợi lâu rồi đấy." Thế rồi Chu bồng bềnh từ trên tường bay xuống, lòng lạnh như tro, người cứng đờ như gỗ, mắt trừng trừng, chân bủng rủng. Mạnh Đâm hoảng xẻ sàng hỏi han, thì ra lúc đó Chu đang núp dưới giường, bỗng nghe tiếng gõ vang như sấm, vội chui ra khỏi phòng để nghe ngóng tình hình. Cả hai cùng ngước nhìn cô gái nhón hoa thì mái tóc vặn hình ốc đã cuốn cao lên, không còn xõa tóc nữa. Chu khiếp sợ vái vị sư già mà hỏi duyên cớ. Nhà sư cười đáp: "Ảo là do mình sinh ra, bần đạo làm sao giải thích được." Chu yểu xìu mất cả khí thế, Mạnh sợ hãi không còn tự chủ nổi, vội đứng dậy lần bật thềm ra về. Trồng Lê, nguyên tác Chủng Lệ. Có một người nhà quê bán lê ở chợ, lê ngọt và thơm, rất quý giá. Một đạo sĩ khăn rách áo nát ăn xin ở trước xe. Người nhà quê quát đuổi vẫn không đi, người ấy giận, nặng lời mắng nhiếc. Đạo sĩ nói: "Một xe có đến mấy trăm quả, lão nạp chỉ xin có một quả, đối với ông cũng chẳng tổn hại bao nhiêu, sao lại giận dữ làm gì?" Người đứng xem khuyên lấy một quả xấu cho đạo sĩ để lão đi cho rảnh, người nhà quê vẫn không chịu. Có một người làm mướn trong cửa hàng, thấy cãi nhau ầm ĩ không chịu nổi, bèn bỏ tiền túi ra mua một quả đưa cho đạo sĩ. Đạo sĩ vái tạ rồi nói với mọi người: "Kẻ xuất gia không được biển lận, ta có lê ngon xin đem biếu mọi người." Có người nói: "Đã có sao không lấy của mình mà ăn?" Đạo sĩ nói: "Ta cần cái hạt này để làm giống." Nói xong cầm quả lê ăn đến hết, cầm hạt ở trong tay. Lấy một cái mai ở trên vai ra, đào một hố đất sâu vài tấc, đặt hạt lê vào, lấy đất lấp kín, quay về phía người ở chợ xin nước tưới. Có người hiếu sự đi vào cửa hàng bên đường xin nước sôi mang ra. Đạo sĩ tiếp lấy, tưới vào chỗ đất đã đào. Hàng ngàn con mắt vây quanh nhìn xem, chợt thấy có một cái mầm nhú lên, lớn dần, cành lá lơ thơ. Chợt ra hoa, chợt kết quả, to lớn, thơm phương phức, chi chít đầy cây. Đạo sĩ tới gần ngọn cây, hái quả đưa cho những người đứng xem, trong khoảnh khắc hết nhẵn. Rồi lấy cái mai ra, chặt cây, chan chát hồi lâu cây gãy, buộc lá vác lên đầu vai, thông thả cất bước mà đi. Lúc đạo sĩ bắt đầu làm phép, người bán lê cũng đứng lẫn lộn trong bọn người xem, nghển cổ chú một nhìn, quên cả hàng họ. Khi đạo sĩ đã đi rồi, mới quay lại nhìn trong xe, thì lê đã hết cả. Bây giờ mới hiểu bao nhiêu lê đem biếu khắp cả là lê của mình. Lại xem kỹ trên xe, thấy một bên càng xe vừa mới bẻ gãy, giận lắm vội vã đi tìm. Đi qua góc tường, thấy cái càng xe gãy vứt bỏ ở chân tường, mới biết là cái thân cây lê mới chặt đứt chính là cái càng xe của mình vậy. Không biết đạo sĩ ở đâu, cả chợ đều cười. Chàng thư sinh đất Phượng Dương, nguyên tác Phượng Dương Sĩ Nhân. Có một người nho sinh ở Phượng Dương, cấp sách du hành, hẹn vợ nửa năm thì về. Hơn 10 tháng vẫn chẳng có tin tức gì, vợ khắc khoải mong đợi. Một đêm vừa đi nằm, thấy trăng chiếu rèm the, nỗi nhớ chồng lại vấn vương bên lòng. Đang lúc trằn trọc, có một người đẹp đi vào, khăn hồng khoác vai, trăm ngọc cài tóc, vén rèm đi vào, cười hỏi: "Chị có muốn gặp mặt Lang Quân không?" Người vợ vội nhõm dậy trả lời là muốn. Người đẹp kia bảo cùng đi. Người vợ ngại đường xa, nàng bảo đừng lo, lập tức kéo tay dắt đi cùng dưới ánh trăng. Đi được một quãng, thấy nàng đi nhanh quá, vợ sinh đau chân, bảo nàng ngồi chờ đấy để về nhà thay giày. Người đẹp kia dắt nàng ngồi xuống bên đường, tự tay tháo giày mình cho mượn. Vợ sinh mừng mà đi vào, cũng may vừa khít, vội đứng dậy đi theo nhanh như bay. Một lát thấy sinh cưỡi một con la trắng, trông thấy vợ thì ngạc nhiên lắm, vội xuống hỏi: "Nàng đi đâu đó?" Vợ đáp: "Định đi thăm anh." Sinh thấy người lạ, quay lại hỏi vợ: "Người kia là ai?" Người vợ chưa kịp đáp thì người đẹp lấy tay áo che miệng, cười mà nói rằng: "Thôi đừng hỏi nữa, bà nhà đã bôn ba khó nhọc, ông đi đêm khuya một người một ngựa chắc cũng mệt rồi. Nhà em cũng không xa, xin mời tới nghỉ ngơi, sớm mai lại đi cũng chẳng muộn." Ngoảnh nhìn ra cách mấy bước, thấy có làng xóm, bèn cùng đi tới. Vào một ngôi nhà lớn, nàng thúc đứa hầu gái đang còn ngái ngủ trở dậy tiếp khách. Nàng nói: "Đêm nay trăng sáng, không cần phải thắp đèn, có phiến đá đó ngồi thay bàn ghế cũng được." Sinh buộc ngựa ở một gốc cây bên thềm, ngồi xuống. Người đẹp lại bảo vợ sinh: "Giày rộng không vừa chân đi đường có khó chịu không? Mai về đã có ngựa xe cho em xin lại." Người vợ tạ ơn đưa giày trả lại. Một lát bày tiệc ra, người đẹp rót rượu mời: "Anh chị xa nhau lâu ngày, đêm nay sum họp, xin có chén rượu nhạt để mừng." Sinh cũng cầm chén rót rượu mời lại. Chủ khách cười nói rất là thân mật. Sinh chú một nhìn người đẹp, nhiều lần buông giọng lả lơi cợt nhã. Vợ chồng lâu ngày gặp nhau mà tịnh không hỏi lấy một lời, tựa hồ như người xa lạ, trước mặt vợ mà coi như không. Người đẹp cũng liếc mắt đưa tình, thả lời ong bướm. Vợ sinh chỉ ngồi lặng yên, giả ngu giả dại. Hồi lâu rượu đã ngà ngà, hai người lại càng suồng sã. Người đẹp lấy chiếc chén lớn mời khách, sinh từ chối nói là say rồi, càng mời tha thiết. Sinh cười rằng: "Nàng hát cho tôi nghe một khúc thì tôi uống." Người đẹp cũng không từ chối, lấy nha bản ra ôm đàn, hát rằng: "Hoàng hôn xếp bỏ tàn son phấn, gió lọt sông the thấu lạnh da, tiếng mưa rã rích trên tàu chuối, vui thú nơi nao mãi sướng ca. Trong mòn con mắt chẳng thấy về a, càng nhớ ai mà, càng hận ai mà, vớ lấy chiếc giày gắm hoa, gieo quẻ bói ma. Chồng đi xa lâu chưa về, lấy chiếc giày của chồng giơ lên cao, rồi gieo xuống đất để bói. Dày ngửa là chồng sắp về, dày úp là không về, gọi đấy là gieo quẻ bói ma. Xuân Vi bí hí. Hát xong vừa cười vừa nói, đây là câu hát đầu đường xó chợ, chẳng dám làm nhảm tai ai, song người ưa chuộng nên cũng bắt chước đấy thôi. Âm thanh quyến rũ, dáng điệu lả lơi, sinh siêu lòng mê hoặc, hầu như không tự chủ được. Một lát sau, người đẹp vờ buồn ngủ rời tiệc, sinh cũng đứng lên đi theo, lâu không trở lại. Đứa hầu gái cũng mệt mỏi, gục xuống thềm mà ngủ. Chỉ còn một mình vợ sinh ngồi đó, chẳng ai bầu bạn, trong lòng giận hờn không chịu nổi, nghĩ muốn bỏ về. Nhưng đêm hôm tăm tối, không nhớ đường lối, quanh quẩn không biết làm thế nào, liền đứng dậy chạy đi nghe ngóng. Vừa tới cửa sổ, tiếng chuyển động mây mưa trong phòng có thể thoáng nghe văng vẳng. Lắng tai nghe tiếp thì trạng thái lả lơi suồng sã giữa vợ với chồng mọi khi, bây giờ chồng đương tận tình âu yếm người đẹp cũng như thế. Người vợ lúc này tim đập ình ình, người run lật bật, không thể dằn được, quyết ý đâm đầu xuống khe lạnh chết cho rảnh, liền hậm hực đi ra. Chợt thấy người em thứ ba cưỡi ngựa đến, vội xuống ngựa hỏi, chị thuật hết đầu đuôi câu chuyện. Cậu em nổi giận tức khắc cùng chị quay lại, vào thẳng trong nhà, thấy cửa buồng đóng kín, tiếng thủ thỉ bên gối vẫn còn nghe rõ. Cậu em vác tảng đá lớn như cái đấu, ném thẳng vào cửa sổ, vỡ làm ba bốn mảnh. Ở trong có người kêu lên, vỡ đầu chàng rồi, biết làm sao đây? Người vợ nghe thế, kinh hãi òa lên khóc và bảo em, tao có bảo mày giết chết anh ấy đâu, bây giờ làm thế nào? Cậu ba trợn mắt nói, chị năn nỉ tôi lại đây, vừa mới hả cơn giận trong lòng đã bên chồng mà oán anh em. Tôi không quen để bọn đàn bà sai khiến như thế. Nói đoạn, quay mình toan đi, chị kéo lại bảo, mày không đưa tao về còn định đi đâu? Cậu em đẩy chị ngã lăn xuống đất, bỏ ra đi. Vợ sinh tỉnh dậy mới biết đây là giấc mộng. Hôm sau quả nhiên chồng về cưỡi con la trắng, người vợ lấy làm lạ nhưng chưa nói ra. Sinh đêm ấy cũng nằm mơ y như thế, kể lại cho vợ nghe, đúng cả, cùng nhau kinh hãi mà cho là quái lạ. Sau đó cậu em vợ nghe tin anh về cũng đến thăm, trong khi vui chuyện với anh. Đêm qua nằm mộng thấy anh về, hôm nay quả nhiên về thật. Cũng cho là lạ, sinh cười mà rằng, may không bị tảng đá đập chết. Cậu em ngạc nhiên hỏi, tại sao nói vậy? Sinh kể lại giấc mơ, cậu em cũng nằm mơ thấy gặp chị khóc và mách chuyện anh, nổi giận ném đá. Ba giấc mơ phù hợp với nhau, chỉ không biết người đẹp là ai. Quan Tí Hon, nguyên tác Tiểu Quan Nhân. Quan Thái Sử mổ, quên mất họ tên, ban ngày nằm đọc ở trong phòng, chợt có đoàn lỗ bà nhỏ, từ trong góc nhà đi ra, lớn bằng con ếch, người nhỏ như con kiến, có vài chục đội nghi trượng rước một ông quan, đội mũ lược thâm, mặc áo thêu, ngồi kiệu, rùng rùng đi qua cửa. Thái sử lấy làm lạ cho là mình buồn ngủ hoa mắt, chợt thấy có người nhỏ Tí Hon quay trở lại đi vào nhà, cầm một bọc bằng nỉ, to bằng nắm tay, đi đến trước giường tự nói. Chủ nhân ta có một lễ vật nhỏ kính tặng quan thái sử. Nói xong đứng ngó ông, không đưa vật ấy ra, một lát lại cười một mình rồi nói. Vật nhỏ mọn tưởng quan thái sử cũng chẳng dùng đến, chẳng thà cho quách tiểu nhân. Thái sử gật đầu, hắn hớn hở cầm vật ấy mà đi, sao không thấy đâu nữa. Tiếc rằng quan thái sử trong lúc hoang mang, không hỏi hắn ở đâu đến. Hồ Tứ Thư, nguyên tác Hồ Tứ Thư. Thượng sinh người ở Thái Sơn, một mình phòng vắng, đêm thu ngân hà một dải, trăng rọi giữa trời, dạo bước dưới hoa thả hồn mây gió, chợt một cô gái trèo qua tường vào cười hỏi. Cậu Tú mãi suy nghĩ gì vậy? Sinh thấy dung mạo như tiên, mừng quýnh, kéo vào đùa giỡn suồng sã cực độ. Cô ta tự xưng họ Hồ, tên là Tam Thư, hỏi, nhà nàng ở đâu? Chỉ cười không nói, sinh cũng chẳng gạn hỏi, chỉ hẹn yêu nhau vĩnh viễn mà thôi. Từ đó đêm nào cũng lại, một hôm ngồi kề gối với sinh dưới đèn, sinh âu yếm ngắm nhìn mãi không thôi. Nàng bèn cười hỏi, nhìn gì mà đăm đăm như thế? Sinh nói, anh thấy em như hồng diệp bích đào, suốt đêm nhìn ngắm cũng không chán. Nàng nói, em cục mịch thế này mà còn nhìn ngắm như vậy, nếu gặp tứ thư nhà em không hiểu còn lăn lóc như thế nào. Sinh động lòng, hận là không thấy được ngay, quỳ mà van xin mãi. Tối hôm sau, quả thấy nàng cùng với tứ thư lại, tuổi vừa cặp kê, mặt hoa da phấn, miệng cười chúng chiếm. Vẻ đẹp quyến rũ tuyệt vời, Sinh mừng cuốn, kéo ghế mời ngồi. Sinh cùng với tam thư trò chuyện, tứ thư chỉ ngồi cúi đầu, mân mê thắt lưng theo. Chốc lát tam thư đứng lên từ biệt, cô em cũng toan đi theo. Sinh kéo lại không buông, ngoảnh bảo tam thư, phiền em nói giúp một lời. Tam thư bèn cười mà rằng, chàng điên này si tình lắm, em nên ở lại với chàng một lát. Tứ thư không đáp, cô chị bèn ra đi. Hai người trở nên thân mật, lấy tay gối đầu cho nhau, thổ lộ tâm tình không còn kiêng giấu gì nữa. Tứ thư tự nhận là hồ ly, Sinh vẫn mến là đẹp, cũng không cho là quái dị. Nhân dịp, tứ thư nói, chị ba độc ác lắm, đã giết chết ba người rồi, ai bị mê hoặc là chết, chẳng ai thoát khỏi. Em may mắn được anh yêu thương, chẳng nỡ ngồi nhìn anh chết, anh nên sớm dứt tình đi. Sinh sợ hãi hỏi, làm cách nào bây giờ? Tứ thư nói, em tuy là hồ ly, nhưng được chính phép của tiên, sẽ viết một lá bùa dán ở cửa buồng ngủ, có thể xua đuổi được. Bèn viết bùa. Sáng hôm sau, tam thư lại, thấy lá bùa lui ra, oán hận nói, còn khốn nạn phản bội ta, say mê chồng mới, quên ngay người làm mối. Nhưng thôi, hai đứa bay vốn có tiền duyên, ta cũng không trách, song hà tất phải làm như vậy. Nói đoạn, bèn bỏ đi. Được vài ngày tứ thư ra đi, hẹn cách đêm lại đến. Ngày hôm đó tình cờ Sinh ra cửa, dưới chân núi có một cây lớn, thấp thoáng có một thiếu phụ ở trong bước ra, trông cũng phong vận, đến gần nói với Sinh. Cậu Tú, việc gì cứ say mê hai chị em nhà họ Hồ, chúng nó chẳng có lấy một đồng tặng chàng. Bèn lấy một quan tiền đưa cho Sinh và bảo, cầm tiền này về trước mua rượu ngon, tôi sẽ đem thức ăn lại ngay cùng chàng uống rượu. Sinh cầm tiền về làm theo lời dặn. Quả nhiên thiếu phụ đến, đặt trên kỹ một con gà quay và một cái đùi lợn ướp. Nàng lấy dao ra thái thịt, uống rượu, đùa giỡn rất là vui thú, rồi tắt đèn vào giường nằm tình tứ du dương, sáng bạch mới dậy. Ngồi đầu giường xỏ chân vào giày, chợt có tiếng người nói, lắng nghe, đã vào trong màn, thì ra hai chị em họ Hồ. Thiếu phụ nhìn thấy vội vàng trốn mất, để lại chiếc giày ở bên giường. Hai nàng vừa đuổi theo vừa mắng, con trộm dâm đảng, sao dám đến ngủ với người ta. Đuổi theo một lát mới trở về, tứ thư oán trách Sinh, chàng chẳng ra gì, đi ăn nằm với con trộm ấy, không thể gần gũi với chàng được nữa. Giận dỗi toan đi. Sinh kinh hãi nhận tội, năn nỉ hết lời. Tam thư cũng đến khuyên giải, tứ thư mới hơi nguôi giận, từ đó lại hòa thuận như cũ. Một hôm có một người ở đất Thiểm cưỡi lừa đến trước cửa nói rằng, ta tìm hai con yêu ngày đêm không nghỉ, bây giờ mới gặp được ở đây. Cha Sinh thấy nói có vẻ lạ lùng, hỏi rõ lai do. Người ấy đáp, tiểu sinh thường phiêu bạt giang hồ, ngao du khắp chốn. Một năm 12 tháng, thường 8-9 tháng xa quê, bị hai con yêu kia nó giết mất đứa em. Về tới nhà vừa thương xót vừa phẫn hận, thề phải tìm được để trừ khử nó đi. Đã buông ba hàng mấy dặm, không thấy tung tích đâu, may thay nó lại ở nhà ngài. Không trừ nó, chắc có người sắp phải chết theo em tôi mất. Thường ngày, Sinh và tứ thư gần gũi nhau, ông bà cụ đã hơi dò biết, nghe khách nói thế, đón ngay vào xin làm phép trừ. Khách lấy ra hai cái bình đặt trên mặt đất, lẩm nhẩm phù chú, hồi lâu có bốn đám khói đen chia nhau mà chui vào trong bình. Khách mừng rỡ nói, cả nhà nó vào đây hết cả rồi. Đoạn lấy bong bóng lợn bịt trên miệng bình, buộc thật chặt. Người cha của Sinh cũng mừng, cố giữ khách ở lại ăn cơm. Sinh trong lòng thương xót, đến gần bình xem trộm. Tứ thư ở trong bình nói, ngồi nhìn mà không cứu, sao chàng nỡ phụ bạc đến thế? Sinh càng cảm động, vội mở nút bịch, nhưng không sao tháo được giải buộc. Tứ thư lại nói, đừng làm thế, chỉ cần bỏ lá bùa ở trên bàn xuống đất, lấy kim chích một lỗ nhỏ là em ra được ngay. Sinh làm theo lời, quả nhiên thấy một tia khói trắng nhỏ từ trong lỗ thủng phun ra, bay lên trời mất. Khách ra thấy cờ rơi xuống đất, thất kinh nói, trốn mất rồi, cái này chắc công tử làm đây. Lắc bình, cúi đầu nghe rồi nói, may chỉ có một con trốn mất, nó cũng không đáng chết có thể tha được. Đoạn cầm bình từ biệt mà đi. Về sau một hôm, Sinh đang ở cánh đồng trong coi thợ gặt, bỗng thấy Tứ Thư ngồi dưới gốc cây ở đằng xa. Sinh lại gần cầm tay mà hỏi han. Tứ Thư nói: "Sau khi chia tay nhau, thoát cái đã 10 năm rồi. Nay luyện đan đã thành, chỉ vì chưa quen được anh cho nên lại đến thăm." Sinh muốn nàng cùng về, nàng nói: "Em nay đã khác xưa, không thể nhiễm vào tình ái nơi cõi trần được, sau này còn gặp anh." Nói xong đã không thấy đâu nữa. Lại hơn 20 năm sau, Sinh đang ngồi một mình, chợt thấy Tứ Thư từ bên ngoài đi vào. Sinh mừng rỡ vồn vã hàng thuyên, nàng nói: "Này, em đã ghi vào sổ tiên, vốn không muốn xuống trần thế, chỉ vì cảm động về tình nghĩa của chàng, đến báo trước ngày lâm bệnh để chàng sớm lo liệu hậu sự. Mà cũng chớ buồn phiền, em sẽ giúp chàng làm được quỷ tiên, không đến nỗi khổ." Nói đoạn từ biệt mà đi. Đến ngày ấy quả nhiên Sinh chết. Thượng Dinh là thân thích của Lý Văn Ngọc, bạn tôi, đã đích thân thấy rõ vậy. Chúc Ông, nguyên tác Chúc Ông. Chúc Ông ở thôn Chúc, huyện Tế Dương, tuổi ngoài 50, bệnh chết. Người thân vào nhà trong sửa soạn may tang phục, chợt nghe thấy tiếng ông kêu rất gấp, chạy lại xúm quanh giường thì ông đã sống lại. Mọi người đều mừng, ông chỉ nói với bà rằng: "Tôi đã định đi hẳn, nhất quyết không trở lại, nhưng đi được vài dặm, lại nghĩ để một nắm xương già của bà ở lại, nóng lạnh trong cả vào bàn tay của lũ trẻ con chẳng còn sinh thú gì, chỉ bằng đi theo tôi, vì thế tôi trở lại muốn cùng với bà đi." Cả nhà cho là ông mới sống lại nên nói sảng, chưa tin lắm, ông nhắc lại lần nữa, bà bảo: "Như thế cũng hay, chỉ có một điều đang sống thì làm sao mà chết được." Ông khoát tay nói: "Cái đó không khó, mọi việc trong nhà khá mau thu xếp đi." Bà cười không đi, ông lại dục, bèn đi ra cửa lăn xăng độ vài khắc, rồi vào nói với ông: "Xếp đặt ổn thỏa cả rồi." Ông bảo mặc quần áo vào, bà không chịu đi. Ông càng thôi thúc gấp, bà không nỡ trái ý, bèn vào mặc quần áo rồi ra. Con cháu đều cười thầm. Ông nhấc đầu dậy trên gối, bảo bà nằm. Bà nói: "Con cái đầy nhà, cùng nằm sống đôi với nhau trông còn ra gì nữa." Ông đập giường nói: "Cùng chết có gì đáng cười." Con cái thấy ông nóng nảy, cùng khuyên bà nên chiều ý ông. Bà theo lời, đặt đầu vào gối, nằm ngay ra. Cả nhà cùng cười. Một lát nhìn thấy nụ cười trên môi thu lại, rồi dần dần hai mắt cũng nhắm. Lâu không thấy nói, y như nằm ngủ vậy. Người nhà lại gần xem thì người đã giá lạnh, mũi không còn hơi thở nữa. Xem ông cũng thế, lúc bấy giờ mới kinh hãi mà thương khóc. Năm Khang Hy thứ 21, người em dâu Chúc Ông làm thuê ở nhà quan thứ sử họ Tất, có kể lại chuyện này rất rành mạch. Cô gái nghĩa hiệp. Thư sinh họ Cố, người Kim Lăng, học rộng tài hoa nhưng nhà rất nghèo, lại vì có mẹ già không nỡ rời dưới gối nên hằng ngày chỉ vẽ thuê viết mướn kiếm ăn. Đã 25 tuổi mà vẫn phòng không lạnh lẽo. Trước cửa nhà chàng là một ngôi nhà bỏ hoang từ lâu, một hôm có một bà già cùng một cô gái đến thuê để ở. Vì thấy không có đàn ông nên chàng cũng chưa tiện thăm hỏi gốc tích của họ. Một hôm tình cờ từ ngoài về, chàng gặp cô gái trong phòng mẹ đi ra, tuổi chừng 18-19, xinh đẹp, thanh tú, trên đời ít có người sánh kịp. Gặp chàng, cô không tránh mặt, nhưng có vẻ nghiêm lạnh. Chàng vào nhà hỏi mẹ, bà bảo: "Đó là cô gái ở nhà trước cửa, sang mượn thước và kéo may." Cô vừa cho biết nhà cũng chỉ có một con một mẹ, trông cô có vẻ không phải con nhà nghèo. Hỏi sao không lấy chồng, đáp vì còn mẹ già. Để mai mẹ sang chào bà cụ nhân tiện dò xem sao. Nếu ước vọng của họ không cao xa quá, thì con có thể phụng dưỡng mẹ già thay nàng. Hôm sau, bà qua nhà cô gái, thấy mẹ nàng là một bà lão điếc. Nhìn trong nhà, tịnh không còn một bữa gạo cho ngày mai, hỏi cách sinh sống thì chỉ trông nhờ vào hai bàn tay cô gái. Dần dà mẹ chàng đem chuyện kết thân giữa hai nhà ra ướm hỏi. Bà cụ như ý cũng bằng lòng, nhưng còn quay sang bàn bạc với cô gái. Nàng nín lặng, xem chừng không được. Mẹ về,